Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 174, uy hiếp trong lòng, gocchuyenaudio.com, edit by Linh. Kỳ thật Phong Tố Cẩn nói xong câu kia liền hận không thể dùng chăn che mình đi. Nhưng cô cũng thật sự nghĩ như thế, cô phải là một người vợ tốt của quân Mặc Hàn, cũng không thể bắt anh phải kiềm chế bản thân ở một số phương diện được. Hơn nữa anh vừa tới Bắc Quyền Thành, bên ngoài đã có phụ nữ mơ tưởng đến anh, cho nên cô không thể yếu thế. Quân Mặc Hàn nhìn dáng vẻ mạnh dạn nói xong câu kia lại muốn dùng chăn che mình của Phong Tố Cẩn, khóe môi nhịn không được cong lên. A Cẩn, anh đã thoa thuốc mỡ cho em, thân thể sẽ tốt hơn một chút. Ngừng một chút, quân Mặc Hàn nghiêm túc mở miệng nói. A Cẩn, còn có một việc anh muốn nói với em. Đêm qua chúng ta không có dùng bất kỳ biện pháp gì, là sơ suất của anh. Mặc dù thời cơ hiện tại không thích hợp để chúng ta có con nhưng anh cũng không muốn lén cho em uống thuốc tránh thai. Nếu như em thích trẻ con thì cứ sinh đi, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt. Những lời này của quân Mặc Hàn rất thẳng thắn, cũng cho Phong Tố Cẩn đủ sự tôn trọng. Phong Tố Cẩn cảm giác hốc mắt nóng lên một chút, mỗi một lần anh đều có thể đâm trúng uy hiếp dưới đáy lòng cô, khiến cô cảm động, khiến cô xúc động. Cô nghĩ, sớm chiều ở chung với người đàn ông như thế này sẽ rất khó mà kiềm chế lòng mình, thật sự sẽ làm cho người ta động tâm. Dù trong lòng cô đã thủng trăm ngàn lỗ nhưng cô vẫn sẽ động dung. Quân Mặc Hàn nhẹ nhàng ôm Phong Tố Cẩn, sờ đầu cô. A Cẩn, anh có chút chuyện phải về đế đô một chuyến. Sẽ về sớm thôi, nếu em có chuyện gì thì có thể gọi cho anh, cũng có thể liên lạc với Dạ Tinh và Dạ Lôi, biết không? Ừm, em biết rồi, anh đừng lo cho em, anh cứ yên tâm mà đi đi. Ở trước mặt quân Mặc Hàn, Phong Tố Cẩn quá ngoan, quá hiểu chuyện khiến quân Mặc Hàn không tự chủ được muốn đem những thứ tốt nhất cho cô. Quân Mặc Hàn chỉ dẫn theo trợ lý Dạ Địch tới đế đô, trước buổi chiều đã đến được quân gia đế đô. Quân gia ở đế đô chiếm diện tích rộng lớn, tường rào bảo vệ toàn bộ trang viên, chỉ riêng cảnh vệ đặc cấp cũng đã hơn 1000 người. Trong lịch sử quân gia có thể nuôi 1000 người binh vệ, bây giờ đến thời đại này thì đổi thành 1000 người cảnh vệ, bảo vệ chặt chẽ trang viên quân gia. Cửa lớn khí thế rộng rãi, có vài chục người tuần tra trông coi, hệ thống cảnh vệ nội bộ cũng là trình độ tiên tiến quốc tế. Khi quân Mặc Hàn lái xe tiến vào trong tầm mắt của gác cổng, bọn họ lập tức kéo vang tín hiệu trang viên. Cửa lớn từ từ mở ra, vô số người bên trong đều đã chỉnh tề đứng thành hai hàng, khom lưng hành lễ cung nghênh quân thiếu. Quân thiếu, quân Mặc Hàn lái xe vòng qua thảm lục địa, suối phun quảng trường trang viên, tiến vào chủ khu biệt thự. Quân chính tề đang ở trong mật thất của mình, cầm ngọc điệp trong tay quý trọng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt có chút hoảng hốt tựa như đang lâm vào một loại hồi ứng nào đó. Hơn nữa trong những năm qua, ngọc điệp vẫn giữ một phần lực lượng, chạm tay cũng có thể cảm giác được một loại lực lượng triệu hoán. Mật thất này chỉ có quân chính tề và quân Mặc Hàn mới có thể tiến vào, bất kỳ người nào tự tiện xông vào đều phải chịu sự trừng trị tàn khốc theo gia quy của quân gia. Hôm trước sau khi Lý Nhược Ảnh đi Bắc Quyền Thành trở về liền bị chọc tức không ngừng thêm mắm thêm muối bên tai quân chính tề, bị ông nghiêm khắc khiển trách một trận, bà ta cũng không. gocchuyenaudio.com, dám tiếp tục nói gì nữa. Không nghĩ tới hôm nay quân Mặc Hàn lại trở về, Lý Nhược Ảnh chột dạ sợ hãi. Nếu phải nói người bà ta sợ nhất ở quân gia là ai, thì đó chính là quân Mặc Hàn. Người đó căn bản là ma quỷ, ngay cả lão gia quân chính tề cũng dung túng anh, tất cả đều nghe theo anh. Bà ta không hiểu, rõ ràng lão gia mới là gia chủ quân gia, vì sao bà ta có cảm giác trên thực tế quân gia là do quân Mặc Hàn định đoạt chứ? Lý Nhược Ảnh sợ hãi, bà ta đi gõ cửa mật thất. Lão gia, không xong rồi. Quân Mặc Hàn về rồi, ngài phải bảo vệ tôi, đừng để nó giết tôi. Tuyển gấp editor cho team. Năm nay mình phải thi cử cuối cấp nên thời gian của mình còn dùng để ôn thi, có lẽ sẽ ít edit được nhiều chương như trước. Hơn nữa trong team cũng có vài bộ đang editing và chỉ có một mình edit nên sẽ rất khó khăn và hay chậm chương. Mình muốn tìm thêm vài bạn cùng mình edit bộ này hoặc các bộ trong team thích bộ nào thì chọn bộ đó, gia đình chúi của tụi mình rất thân thiện với member, gia quy cũng không hà khắc nên đừng lo gì nhé. Bộ này tận 3074 chương nên rất cần editor luôn đó, chèo chống cho full nào. Cách chương.